Chương 59. Câu nói của Chi Bà lúc ra khỏi cửa chẳng có gì là đáng sợ. Tôi đi rồi sẽ quay lại ngay, nhưng tin chắc nếu Quan Kiện hiểu tiếng Nhật thì sẽ sợ toát mồ hôi. Chi Bà không ngờ cái cơ hội hiếm hoi này lại bất ngờ từ trên trời rơi xuống như thế. Lý tưởng của cả đời sư phụ Inamoto Hiromitsu đã có thể thực hiện. Chi Bà hồi tưởng lại quãng đường đã trải qua, thật không dễ gì. Thoạt đầu thấy ông Rama nói muốn thành lập nhóm để thí nghiệm Quan Kiện, cô đã xung phong tham gia ngay. Nhưng ông đã viện cớ kinh phí có hạn nên từ chối đưa cô sang Trung Quốc. Chỉ cần dùng một thủ đoạn nho nhỏ là cô đã đạt được mục đích. Ông Rama vốn không thật sự là người háo sắc, nhưng ông cũng có một khuyết điểm. Một lần lỡ bước, tuy không đến mức trở thành thiên cổ hận, nhưng ông cũng bị lấm láp. Chi Bà là vết bùn trên áo của ông, phủi không sạch, giặt không đi. Sàng đến giang kinh, sau khi bắt đầu thí nghiệm, Chi Bà đã rất khôn khéo trong điều hòa ứng xử với ông Rama, với Kikuchi, Torokawa và đã trở thành trợ thủ thật sự của ông. Mọi số liệu kết quả thí nghiệm, Chi Bà đều copy giữ lại. Cô làm đúng mọi điều mà sư phụ Inamoto Hiromitsu đã dặn dò. Chỉ còn một điều duy nhất cô vốn nghĩ là không thể làm nổi thì hôm nay cô đã hoàn thành. Chi Bà đẩy chiếc xe vẫn dùng để chở thuốc và dụng cụ y tế. Trên xe có một số thiết bị, tầng dưới có một cái túi sách và một vali gọn nhẹ. Trong vali có vé máy bay có thể lên bất cứ chuyến bay nào sang Hồng Kông, rồi sẽ bay sang Rio Janeiro của Brazil. Ít hôm sau, cô đang chỉnh đốn để chờ lên đường. Nếu thời cơ chín mùi, hoàn thành được công tác cuối cùng thì cô hới luôn. Lúc này thời cơ đang ở ngay trước mặt. Nghĩ cho kỹ thì cô có được thời cơ này không hẳn là nhờ vận may, mà đây là kết quả của sự nỗ lực quan sát bấy lâu. Chi Bà nhận thấy sau mỗi lần thí nghiệm, Quan Kiện và Satiko thường đi mất hút đầy bí hiểm, hoặc ra ngoài bãi cỏ thì thầm to nhỏ, nam thanh nữ tú, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén. Chính mình cũng đã trải qua như thế. Chi Bà không bận tâm hai người đang làm gì, cô chỉ mong chờ cái thời cơ này. Đêm nay cô đã đứng từ xa nhìn thấy hai người ra ngoài gặp gỡ một gã đàn ông kỳ cục, rồi lại quay vào nhà vẫn có cái vẻ len lén bí hiểm. Chi Bà hiểu rằng thí nghiệm đã kết thúc, mình buộc phải ra tay hành động. Chi Bà đã quan sát thấy Quan Kiện và Satiko loay hoay kéo cái cầu dao trên tường. Lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân. Kikuchi và ông Rama đi xuống đường hành lang ngầm. Chi Bà nấp rất khéo trong bóng tối, sau cửa sau tường. Chắc là Kikuchi đã phát hiện ra Quan Kiện khởi động thang máy gây tiếng ồn. Nhưng Kikuchi lại không phát hiện ra Chi Bà. Chi Bà đã theo dõi cả bốn người kia và đã không bỏ lỡ cơ hội. Tinh ý và kiên nhẫn, ve sầu và bọ ngựa lần lượt bước vào, chim sẻ Chi Bà lặng lẽ đứng phía sau. Đòi hỏi của Chi Bà không lớn, cô không thiết gì những đồ gốm sứ nghệ thuật trị giá hàng triệu đô la mà Kikuchi vẫn hay nhắc đến. Với cô, tác phẩm nghệ thuật siêu hạng chính là anh chàng thanh niên khôi ngô đang ở dưới kia mà thôi. Chi Bà đẩy chiếc xe trong hành lang dài dài tối om, cảm ơn màn đêm đã che chắn cho mình được an toàn nên đã nghe lỏm được mật mã chính miệng Quan Kiện nói ra. Vì chuyến đi giang kinh, vì muốn lấy lòng nhà Trung Quốc học, Rama Chi Bà đã học tiếng Trung Quốc, biết lỏm bỏm mấy câu chào anh, cảm ơn như mọi số người mới học vài bài cơ bản, và ít ra cũng biết cách đếm chữ số. Lần thứ nhất đi xuống, Chi Bà không dùng thang máy vì sợ đánh đồng đến Kikuchi. Kikuchi, may sao bên tường có các sợi dây cáp nên cô bám vào đó. Bây giờ thì tất cả đã nằm trong tầm tay của mình. Cô ung dung đi xuống bằng thang máy. Chiếc xe nhỏ đi trong hành lang nhỏ và dài tưởng như là vô tận, đi trong cái kiến trúc ngầm tựa như mê cung. Bánh xe khẽ kêu có két, nhắc Chi Bà rằng cô đang là chúa tể duy nhất ở màn đêm nơi đây. Nói cảm giác của cô lúc này là phấn khích hoặc là hưng phấn thì vẫn chưa đủ để hình dung. vì Chi Ba đang muốn làm một hành động độc nhất vô nhị giữa hàng triệu con người, cải tạo thế giới và làm thay đổi nhân loại. Chi Ba mỉm cười, khuôn mặt cô luôn có nụ cười bất diệt. Thực tế đã chứng minh Chi Ba là người cuối cùng mỉm cười trong sự chiến thắng. Nhưng nụ cười của Chi Ba bỗng đông cứng lại. Trong gian nhà này không thấy bóng Quan Kiện đâu. Cô lia đèn pin suốt lượt, chỉ thấy Kikuchi, Rama, Satiko vẫn bị ngấm thuốc mê nằm nơi đó. Quan Kiện đã bị còng tay còng chân thì biến đi đâu mất. Khác hẳn với nét cười và thái độ ôn hòa thường có, Chi Ba lại gầm lên một tiếng, quay trở ra lối đi vừa rồi, điên cuồng mà sục sạo. Khi Chi Ba vừa ra khỏi gian nhà nhỏ, Quan Kiện tuy không biết ý đồ của Chi Ba là gì, nhưng anh cũng hiểu sẽ lành ít dữ nhiều. Chắc chắn không bao lâu nữa Chi Ba sẽ quay lại, mình sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ cho số phận. Tình hình lúc này cũng chẳng có gì là hay ho. Tuy nhiên anh cũng có thể nhích đi từng tí một, dù là rất khó khăn. Tay thì bị còng, chân bị cùm, bóng tối, các vết thương do thủy tinh đâm toạc cả da thịt, các cơn đau bất chợt vẫn ập đến. Quan Kiện chỉ cần khắc phục ngần ấy chuyện mà thôi. Có tiếng khởi động thang máy, chắc là Chi Ba đã lên khỏi kiến trúc ngầm. Quan Kiện bò ra khỏi gian nhà bằng khuỷu tay và đầu gối. Muốn được nhanh hơn, anh đành lăn người vậy. Chỉ lát sau, áo jacket và quần đã rách toạc, các khớp xương đau nhức, đau rất là thật. Anh trốn ra đến chỗ ngã ba của hành lang thì tiếng thang máy lại vang lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là Chi Ba đã quay trở lại. Có lẽ mình sẽ bị muộn mất. Chỉ còn một đoạn nữa là sẽ đến cửa. Quan Kiện cứ tiếp tục bò lên. Cuối cùng anh nấp được ở một góc chữ T của ngã ba hành lang. Anh nhìn thấy ánh đèn pin đang lia và chiếc xe đẩy. Những cái gì ở trên xe? Chắc chắn Chi Ba đã phát hiện ra ngay anh đã biến mất, nên lúc này đã tiếp tục bò ra phía cửa và chị ta sẽ đuổi kịp một cách dễ dàng. Anh đành bò vào một gian nhà nhỏ gần nhất. Lúc này không thể nghĩ ra cách gì khả quan hơn. Tiếng gầm giận dữ của Chi Ba vọng đến. Ả đã không còn là Chi Ba hiền hậu, nhã nhặn như mọi ngày nữa rồi. Mình còn biết phải làm gì nữa đây? Khi đã xác định hai phía hành lang đều không thấy mình, ả sẽ sục sạo các gian nhà nhỏ hai bên. Lúc đó, Quan Kiện sẽ có ít thời gian để tiếp tục bò men theo một tuyến hành lang dài. Quan Kiện biết rằng phía tận cùng đằng kia không có lối ra, nhưng nếu anh càng vào sâu thì Chi Ba phải sục sạo càng lâu, thời gian càng bị kéo dài thì mình càng có thêm cơ hội được ứng cứu. Và thế là khi nghe thấy bước chân của Chi Ba vừa đi qua ngã ba, Quan Kiện bèn ra khỏi gian nhà nhỏ, bò sâu vào phía trong hành lang. Anh hy vọng lại gặp một ngã ba nữa rồi lại tiếp tục rẽ ngoặt. Chi Ba sẽ lại phải tốn sức mà đi tìm. Quả nhiên trời đã không phụ người có tâm có ý chí. Anh vừa bò vừa lăn đã gặp một ngã ba, tiếp tục rẽ sang một bên. Bò được một quãng, anh nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong hành lang tĩnh mịch, hình như đang đi về phía này. Anh lập tức bò vào một gian nhà nhỏ kề bên. Tiếng bước chân đã đi xa, anh thở phào khẽ đẩy cửa ra. Một ánh đèn pin dội ngay vào mặt anh. Trên mặt Chi Ba hiện ra một nét cười nhã nhặn, nhưng lại kinh dị hơn bất cứ lúc nào. Tại sao ả lại đuổi kịp được đến đây? Chi Ba khom người, ánh đèn chiếu xuống trên nền xi măng xám xịt. Quan Kiện lúc này mới nhìn rõ một vệt máu từ ngoài cửa kéo dài vào trong gian nhà. Khi cố bò cho nhanh, chân tay anh bị rách toạc. Chi Ba khôn ngoan đã phát hiện ra vết máu, rồi cứ lần theo tù nhân Quan Kiện. Ả bỗng thò ngón tay trỏ quệt lên vệt máu, đưa lên miệng nhấp nhấp rồi cười cười một cách, rồi nói một câu gì đó. Quan Kiện không hiểu ả đã nói gì, nhưng anh thấy toàn thân mình sởn cả gai ốc. Nếu nghe hiểu câu nói ấy, Quan Kiện sẽ càng khiếp hãi hơn. Thì ra máu của anh cũng mặn. Và nếu trước kia Quan Kiện được nghe một câu của nhà khoa học Inamoto Hiromitsu đã nói với Chi Ba, thì anh đã chẳng nhận lời tham gia thí nghiệm. Đó là khi Chi Ba đọc xong bản luận văn có tính nội bộ giữa các đồng nghiệp của giáo sư nhiệm, Chi Ba đã trầm trồ. Quan Kiện không phải là một người bình thường. Ông Inamoto Hiromitsu thì cười nhạt, nói: có thể nói đơn giản hơn, Quan Kiện căn bản không phải là con người. Lúc này Chiba cũng được biết, ít ra là máu của Quan Kiện cũng mặn như là máu mọi người, cũng giống như kết quả phân tích máu. Chiba tháo ở thắt lưng ra một sợi xích sắt, xích hai chân Quan Kiện vào chân ghế giường sắt ở trong gian nhà, rồi khóa lại. Cái xích không to nhưng nó rất chắc chắn. Nó là một trong những thứ dụng cụ mà Chiba vừa mang đến. Lát nữa sẽ có việc cần dùng. Việc trói buộc đã xong, Chiba tỏ ra rất hài lòng, ôn tồn nói: tôi chỉ đi có một lát rồi quay lại ngay, tôi hứa sẽ không đi lâu đâu. Quan Kiện nghe không hiểu, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ. Các chỗ đau trên người và cơn đau dữ dội xâm nhập cơ hồ cùng lúc tấn công anh. Anh gần như sắp kêu thét lên. Anh hiểu rằng đây là đau đớn vì sợ hãi. Đúng là Chiba đã quay lại ngay. Người chưa thấy, nhưng cái tiếng lọc cọc đã vang lên. Chiba đã dùng chiếc xe nhỏ ấy để chở một chiếc giường sắt đến. Chị định làm gì hả? Quan Kiện lớn tiếng thét hỏi. Chiba chật vật hạ chiếc giường sắt xuống, rồi mở cái khóa xích. Sau đó vừa lôi vừa đẩy Quan Kiện lên chiếc giường sắt. Quan Kiện vẫn ra sức quẩy đạp để chống lại, cố lăn xuống dưới và vận hết sức, nhưng cũng không thể đẩy được Quan Kiện nằm được lên trên giường. Quan Kiện ngỡ rằng Chiba sẽ rất điên tiết, nào ngờ á lại khẽ cười, quay người lại cầm một cái chiếc kéo nhằm vào mắt trái của Quan Kiện. Quan Kiện kinh hãi, mũi kéo trong tay Chiba đang đưa thẳng đến. Con tim anh thắt lại, nhưng tất cả bỗng dừng lại. Mũi kéo chỉ khẽ chạm vào mí mắt của anh, rồi lại đưa xuống và khẽ gõ vào mặt bằng sắt. Quan Kiện đã hiểu ý của Chiba, nếu không nghe lời thì sẽ bị chọc mù mắt ngay. Thế là anh phải nằm ngay ngắn trên giường và hiểu rằng vận mệnh của mình chỉ có thể bị thảm vì Chiba đã lập tức choàng cái xích nho nhỏ kia lên trên người anh. Chiba lục trên xe lấy một cái đèn pin kiểu sạc điện, ánh sáng khá mạnh soi khắp gian nhà. Á bỗng phát ra một tràng cười lục khục, đúng là cá nằm trên thớt. Không hiểu sao Quan Kiện bỗng có một cái cảm giác như vậy, cái cảm giác rất chuẩn, vì Chiba đã lấy ra một con dao phẫu thuật. Chỉ sau vài đường dao, mái tóc đen dày của anh đã bị cạo sạch, da đầu cũng bị xức vài chỗ. Sau đó là một tiếng mô tơ vang lên. Chiba đang cầm một cái cưa điện mini chạy bằng ắc quy. Á khẽ hôn lên trán của Quan Kiện rồi khẽ nói: tôi chỉ bổ đầu anh ra, rất là nhẹ tay, sẽ không làm anh đau đâu. Ngươi định làm gì hả? Dừng lại! Tiếng nói của Chiba và tiếng thét của Quan Kiện đều chìm trong tiếng mô tơ rú rít. Quan Kiện nhìn thấy lưỡi cưa đang từ từ áp vào trán của mình. Anh bỗng nhớ ra, bọn chúng, đúng, cảm nhận của mình cũng đúng. Một trong những cái giường sắt chết chóc hồi nọ, có một cái là của mình và có lẽ đã dành cho mình từ lâu. Nhưng vì có sự nhầm lẫn nào đó nên mới có nhiều người chết oan như thế. Rầm, một tiếng động cơ cực mạnh át cả tiếng mô tơ. Quan Kiện ngoảnh lại nhìn thấy một bóng đen đang ôm ngang lưng của Chiba rồi quật ả xuống đất. Một bóng đen khác giằng lấy con dao trong tay ả rồi quát to lên bằng tiếng Nhật: ông Kurumada, ông Inuza. Quan Kiện thầm kêu lên, hú vía và hiểu rằng cuộc thử thách hôm nay có thể kết thúc ở nơi đây. Chiba không còn nét cười nữa, ả nói một giọng quán trách: hai ông nhà báo lá cải quá rồi hơi, đã làm hỏng kế hoạch thú vị của tôi rồi. Thì ra tin đồn chẳng qua một tí nào, cô và ông Inamoto Hiromitsu đúng là những người của tổ chức khoa học cực đoan. Cô định giải phẫu Quan Kiện ư? Giọng ông Inuzo Hitoshi run run. Không đúng, tôi chỉ định bổ đầu anh ta ra mà thôi. Giọng của Chiba như đến từ địa ngục. Ông Kurumada đỡ Quan Kiện ra khỏi cái giường sắt. Nhìn thấy trên xe còn có chiếc hộp duy trì nhiệt độ không đổi bằng ắc quy. Ông rùng mình hỏi: bổ đầu, tại sao phải làm thế? Biết nói thế nào với hai con mọt sách các ngươi nhỉ? Tôi cần bộ não của anh ta, cần một bộ não nguyên vẹn. Chiba không thiết nói gì thêm nữa. Inuzo Hitoshi nói, à tôi nhớ ra rồi, Inamoto đã từng ra một thứ lý luận rất gay để tranh cãi, cho rằng nếu đem các tế bào não của con người có khả năng đặc biệt sang não của một người khác, thì họ cũng sẽ có khả năng đặc biệt. Liệu có phải đây là kế hoạch của các ngươi hay không? Ông Kurumada hỏi Chiba, chìa khóa còng đâu? Chiba không đáp, quan kiện nói, ở chùm chìa khóa của Kikuchi. Nếu không thấy ở đây thì chắc là ở một gian khác, cách đây không xa. Hai nhà báo nhiều quan kiện, Chiba thì bị trói hai cánh tay bằng chính sợi dây xích của ả. Chậm chậm đi về phía sau, ông Kurumada kể với quan kiện rằng cách đây không lâu, ông Rama có gọi điện cho hai ông, hình như có việc quan trọng muốn bàn bạc, nhưng đột nhiên dập máy một cách bất thường, khiến hai ông đã sinh nghi. Hai ông bèn chạy đến khu trung tâm nghiên cứu của phòng thí nghiệm, nhưng đều không tìm được ra ông Rama. Gọi điện đến khách sạn cũng không thấy. Hai ông tìm khắp khu nhà và chợt nhớ ra ông Rama từng nói đến đường ngầm nối liền trung tâm nghiên cứu và viện mỹ thuật. Thế là bèn đi tìm, may sao lại trông thấy thang máy, nhưng hai ông đều không biết cách sử dụng, thì đành bám dây cáp để xuống một cách chật vật. Cũng may vẫn đến kịp thời. Quan kiện nói, tôi có cảm giác hàng loạt vụ giết người vừa qua có lẽ đều do Chiba và Kikuchi. Quan kiện kể lại các hành vi của Chiba vừa rồi. Ông Kurumada vỗ trán, sao tôi cứ nghệt ra như vậy? Việc hệ trọng như thế này phải đành báo cảnh sát ngay mới đúng. Quan kiện nói, đang ở dưới sâu như thế này, mình liên lạc làm sao được? Ông Kurumada nói, anh nói đúng, nó không hề có sông. Không sao, lát nữa chúng ta sẽ đưa ông Rama và họ lên luôn thể. Họ đã ra đến căn nhà tự như phòng thí nghiệm. Hai nhà báo soi đèn pin nhìn một lượt, tặc lưỡi rồi chép miệng. Thấy mấy người kia vẫn đang bất tỉnh, hai ông lại lắc đầu. Ông Inuzo Hitoshi hỏi, chìa khóa mở còng đâu? Chiba cười nhạt, các người có giỏi thì đi tìm đi, ở ngay trong nhà này. Hai ông tìm khắp lượt mà không thấy chùm chìa khóa nào cả. Ông Kurumada nói, yêu cầu cô Chiba đừng nên diễn trò này nữa, đây không phải là chuyện đùa, chị ớ nên đã sai lại càng thêm sai. Các người có thể làm gì tôi? Định làm cái chuyện phạm pháp đấy à? Hai nhà báo nhìn nhau, lúc này hai vị cũng đang lúng túng. Quan kiện nói, chúng ta nghĩ cách làm cho tiến sĩ Sama tỉnh lại đã. Ông Kurumada nói, ông Inuzo Hitoshi à, tôi lên trước để báo cảnh sát, họ đến thì tất nhiên sẽ có cách để mở còng. Ông lục túi sách của Chiba xem có thuốc giải mê hay không. Nói rồi ông rảo bước ra ngay. Ông Inuzo Hitoshi soi đèn lục soát vali của Chiba. Quan kiện nói, ông xem có thứ thuốc nào tên là fentanyl không? Đó là thuốc tim. Ông Inuzo lục tìm một lúc, bỗng kêu lên, có. Ông lấy ra một cái lọ nhỏ, rồi lấy kim bơm lên, tiêm vào dùng một lần, rút ra một ít thuốc, rồi cầm dựng lên, bơm hết các bọt khí ra. Nhưng ông lại lúng túng hỏi, tiêm như thế nào và tiêm vào đâu? Quan kiện nói, cứ đưa đây cho tôi, tay bị còng nhưng tôi vẫn tiêm được. Vài phút sau, ông Sama và cô Satiko đã mở mắt và đã ý thức dần phục hồi, nhưng cơ thể thì vẫn còn cứng đờ. Quan kiện mới hỏi ngay, chuyện là như thế nào? Ông Sama, chẳng lẽ Kikuchi đã nói ra là thật à? Ông Sama nói, chuyện dài lắm. Quan kiện nói, ông đã lấy lại được tác phẩm thật rồi à? Tôi thấy anh ta nói lúc nãy không phải là không có lý. Có lẽ ông cụ Rama đã chuyển các tác phẩm ấy đi. Trưng bày ở triển lãm chỉ là các đồ giả. Bọn cướp cách đây 5 năm đã không lấy được đồ gì thật. Khi nhận ra sự thật, chúng đã tức giận và đèn đập vỡ luôn. Trời đất ạ, liệu có phải sau khi chúng tôi đào được tập thơ mà ông cụ đã viết cho Hà Linh Tử, thì ông đoán rằng dưới mộ ông cụ còn có bí mật gì đó, nên bèn bất ngờ cho dừng thí nghiệm. Và đêm hôm đó, ông đã đến Nghĩa Trang Vạn Quốc để đào mộ ông cụ. Xem ra mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi tìm hiểu các vấn đề về ông cụ Rama và đã suy đoán về sự thật các vụ án. Còn ông thì vừa điều tra vừa truy tìm các tác phẩm nghệ thuật. Ông Rama than thở, thật là có tội. Quan Kiện hiểu rằng ông đã mặc nhiên thừa nhận, lại hỏi: nhưng tại sao ông lại biết nơi này? Ông Sama nói: tôi có thể cho anh biết tại sao tôi lại quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật ấy.